Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1, chương 76, C76, thí sinh thiên vương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các con số trên các quả bóng giấy là từ 1 đến 23, tương đương với thứ tự mọi người hát là từ 1 đến 23. Tương Tuyết Nhu nhìn quả bóng giấy của mình, trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên. Số 8, tối nay sẽ có 8 ca sĩ ghi hình, nghĩa là cô ấy là người cuối cùng. Thành thật mà nói, lên sân khấu sau có bất lợi, cũng có lợi thế. Nhược điểm là sau nhiều ca khúc liên tiếp, thần kinh phấn khích của mọi người sẽ cảm thấy hơi mệt mỏi. Ưu điểm chính là không có sự so sánh với những người mới lên sân khấu. Nếu hát sau, thì những người phía trước đều hát xong rồi, bản thân đại khái biết bài hát của người khác ở mức độ nào, như vậy thì trong lòng sẽ tự tin hơn. Nhưng đã được chọn rồi, Dương Tuyết Nhu không nghĩ nhiều nữa, cô ấy quay lại phòng chờ, bắt đầu chuẩn bị. Người dẫn chương trình Hoa Vũ cười nói, phần bốc thăm của 23 ca sĩ đã kết thúc. Tiếp theo, chúng ta sẽ mời ca sĩ đầu tiên, chúng ta tới xem một chút, vị trí rút thăm đầu tiên là Triệu Đô, người từng hát ca khúc Trong Mưa, hot trên toàn nước hả. Trên trang web âm nhạc, lượt tải xuống đã đạt 20 triệu, trên thực tế, số lượt tải xuống của bài hát đã lên tới 20 triệu, đủ cho thấy độ hot lúc đó của bài hát, nhưng thời gian trôi qua. Cho dù bài hát đó có nổi tiếng đến đâu thì cũng sẽ dần lụi tàn, trở thành một bài hát cũ. Mà với tư cách là một ca sĩ, nếu không có bài hát hay nào ra đời nữa, thì cũng sẽ dần lắng xuống. Triệu Đô, nghe thấy lời của người dẫn chương trình, hơn chục người trên khán đài bắt đầu reo hò, hiển nhiên những người này đều là fan của Triệu Đô. Xét cho cùng, tại hiện trường có những người ở mọi lứa tuổi. Mặc dù Triệu Đô là ca sĩ nổi tiếng vài năm về trước, nhưng chắc chắn là có người đã nghe những bài hát của anh ta. Sau khi người dẫn chương trình nói xong, Triệu Đô bước lên sân khấu. Anh ta khoảng 35 tuổi, mặc một chiếc áo khoác màu xám, trên người anh ta tỏa ra khí chất của một ông chú đã trải qua nhiều bể dâu. Theo sự xuất hiện của Triệu Đô, màn đạn trên Yumi đều liên quan đến Triệu Đô. Triệu Đô là ca sĩ tôi yêu thích nhất. Bài hát đầu tiên ban đầu tôi nghe là do Triệu Đô hát. Triệu Đô, nhất định sẽ tiến vào top 4 của ca vương ca hậu, tôi hiện tại vẫn thường nghe bài Trong Mưa, đầy ắp kỷ niệm, nhiều fan của Triệu Đô reo hò. Không có gì ngạc nhiên khi Triệu Đô đã hát bài hát của chính mình với hơn 20 triệu lượt tải xuống. Đó là bài hát thành danh của anh ta, không giống các chương trình ca nhạc khác, đều là chọn ra từ người bình thường, dần dần thăng cấp. Mà trong ca vương ca hậu, không có người nào tầm thường. Bọn họ đều là ca sĩ từng nổi tiếng, nếu không có thực lực, thì ban đầu đã không thể trở nên nổi tiếng. Vì vậy, Triệu Đô ngay từ đầu đã thể hiện ra toàn bộ thực lực của mình. Sau khi hát xong, cả khán phòng vang lên một tràng pháo tay, sau đó 4 vị giám khảo cũng cho điểm. Tổng cộng lại, Triệu Đô đạt 89, 3 điểm. Sau đó, ca sĩ thứ 2 lên sân khấu, rồi lại đến ca sĩ thứ 3. Triệu Đô là ca sĩ từng nổi tiếng trước đây. Mà vị thứ hai là ca sĩ Thịnh Hành, vị thứ ba cũng giống như Triệu Đô. Mà vị thứ tư lại là một ca sĩ Thịnh Hành, một sự tuần hoàn rất kỳ lạ. Ca sĩ thứ tư là Trần Hiểu Kỳ, là một ca sĩ chuyên hát những bài hát tự sáng tác ở trên mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong những năm gần đây, trên mạng đã xuất hiện mấy chục bài hát tự sáng tác, khá nhiều bài hát trong số đó có mức độ phổ biến rất cao. Thưa các vị giám khảo, tiếp theo đây. Bài hát tôi mang đến là một bài hát do tôi tự sáng tác. Bài hát tên là Sương Mù, ca sĩ Trần Hiểu Kỳ cười nói. Nói xong, sắc mặt của Lưu Hằng và 3 vị giám khảo khác đột nhiên trở nên hứng thú. Ca khúc tự sáng tác, trên thực tế, tại ca vương ca hậu, trong các phiên trước cũng xuất hiện những ca khúc tự sáng tác, tỷ lệ xuất hiện không hề thấp. Bởi vì mọi người đều là ca sĩ có năng lực, kỹ năng ca hát tốt, kinh nghiệm sân khấu phong phú. Khả năng mắc lỗi là rất nhỏ, hơn nữa, những bài hát họ hát đều là những bài hát kinh điển. Thật sự rất khó để so sánh ai tốt, ai kém, vào thời điểm này mà muốn bộc lộ tài năng, thì một số phương pháp rõ ràng là hữu ích, một trong số đó là hát ca khúc tự sáng tác. Một bài hát tự sáng tác hay sẽ rất có ích cho việc thăng cấp. Giữa các ca sĩ ngang tài ngang sức, nếu chất lượng bài hát tự sáng tác không tệ, thì người tiến lên thường là ca sĩ hát bài hát tự sáng tác. Bài hát của Trần Hiểu Kỳ có một chút yêu thương, có chút không cam lòng, rõ ràng đã gây được tiếng vang cho mọi người. Hát xong, cả bốn vị giám khảo đều gật đầu. Bài hát tự sáng tác này rất hay, Lưu Hằng cho điểm cao, 93 điểm. Đối với ba ca sĩ trước, anh ta chỉ cho điểm cao nhất là 90 điểm. Cuối cùng, Trần Hiểu Kỳ đạt 91 điểm. Sau khi từng ca sĩ hát xong, trong nháy mắt chỉ còn lại hai người cuối. Cảm ơn bài hát tự sáng tác của Trần Tiểu Kỳ. Tiếp theo, chúng ta mời ca sĩ thứ 7. Anh ấy là ai đây? Bây giờ chúng ta cùng nhìn lên màn hình lớn nào. Người dẫn chương trình Hoa Vũ cười nói. Màn hình nhấp nháy, sau đó xuất hiện một cái tên Triệu Vô Minh. Cách chương.